Chương 675, kết thúc cuộc thi dự tuyển. Trung nhẫn cuộc thi trận thứ 3 cuộc thi dự tuyển, nương theo Hạ Củ cùng Ly chiến đấu kết thúc, vẽ ra màn che. Cuối cùng chính thức tiến vào trận thứ 3 cuộc thi tổng cộng có 11 vị nữ giả, Uchiha Sasuke, Anh là Quyền Đỉnh, Cản Cụ Dô, Ảp Dẻm Sino, Tệ Ả Di, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Hì Ú Gà Nệ Di, Nạ Dạ Sỉ Cà Mạ Dị, Gà Ả Dạ, Dốc Ly cùng với Cở Sa Nạ Tinh Tông. Nhưng mà, đang cùng Hạ Củ chiến đấu bên trong Ly chịu đến quá nặng thương thế, mặc dù Dồ Dồ Dạ Củ mỏ xuất thủ cứu trì một phen, để hắn vẫn chưa lưu lại đủ để đối với nỉ dạ cuộc đời tạo thành thương tổn bệnh kín, nhưng nhân hai chân chân gân đã đứt, nam, sau cái cuối tuần đều cơ hồ không thể tiến hành bất kỳ cường độ cao vận động. Bởi vậy, hắn căn bản là không cách nào tham gia cuối cùng chính thức cuộc thi. Chẳng qua hay là không muốn nợ Dồ Dồ Dạ Củ mỏ xuất thủ cứu trì Ly tình, cũng coi như là cảm tạ Hạ Củ ở trong chiến đấu đối với Ly lặp đi lặp lại nhiều lần lưu thủ. Gai tự chủ trương, để Hạ Củ thay thế Ly đi tham gia trận thứ 3 chính thức cuộc thi. Mà bị vướng bởi Dồ Dồ Dạ Củ mỏ, đệ tam hổ cả cũng là đồng ý ở trung ương trong tháp. Đệ tam hổ cả lúc này để này 11 vị hạ nhẫn môn rút thăm quyết định trận thứ 3 cuộc thi giao đấu biểu. Trận đầu, Uzuma Kina rủ tổ VSC Hì Ủ Gà Nệ Di. Trận thứ 2, Uchiha Sasuke VSC Cở Sa Nạt Tinh Tông. Trận thứ 3, Ảp Dẻm Sino VSC Cản Cụ Dô đệ tứ tràng, Nạ Dạ Sỉ Cả Mạ VSC Tệ Ạ Di đệ ngũ tràng, Gà Ả Dạ VSC Mỹ Nạ rủ Kỳ Hạ Cụ mà anh là quyển đỉnh nhưng là may mắn bị luân hết rồi. Ở giao đấu biểu xác định được sau, đệ tam hổ cả liền tuyên bố trung nhẫn cuộc thi cuối cùng một hồi sẽ sau một tháng cử hành, mà trong đoạn thời gian này, hạ nhẫn môn có thể tự mình sắp xếp bản thân làm tức thời gian. Hoặc là nghỉ ngơi lấy sức, hoặc là nỗ lực tu luyện, hoặc là lao giật kết hợp. Sau khi tất cả liền không cần lắm lời, hết thể hạ nhẫn môn đều là tản đi, tiểu ý nổ xịp trồ tổ ba người theo ạ sủ mạ đi ăn một bữa đẹp đẹp thịt nướng. Tuy rằng trong ba người chỉ có Sỉ Cả Mà thăng cấp, nhưng bọn họ đều đang thi bên trong có biểu hiện, thêm vào cổ gì cái này thịt nướng chi thần kiên trì, ạ sủ mạ cũng là mang theo bọn họ thả lỏng một hồi. Ý nụ dù cả ga có chút khó chịu rời đi, nhưng trên mặt vẻ kiêu ngạo rõ ràng thu lại rất nhiều, hiển nhiên bị nạ dù tổ đánh bại sau tâm tính của hắn cũng đã trưởng thành không ít. Sino chuẩn bị về đến nhà, gặp gỡ cha của hắn Ảp Dẻm CB, lấy chuẩn bị sau một tháng chính thức cuộc thi. Khi nạ tạ nhưng là chuẩn bị thỉnh cầu Hồng có thể không nhìn chút thời gian đi chỉ đạo Na NG, được Hồng đáp ứng sau, hai người lần lượt rời đi. Nghe gì, Ken Ken cùng Gai ba người nhưng là cùng đem Ly đưa đến trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Mà Sa nhận tổ ba người nhưng là giống như quỷ mị lặng lặng rời đi. Cả cả sĩ mang theo nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ đi đỉnh tháp trong phòng đến xem xạ xù kẻ. Mà rổ rổ dạ củ mỏ nhưng là không có quá nhiều lưu lại. Mang theo ba tiểu trực tiếp trở lại nơi ở nếu cuộc thi dự tuyển đã kết thúc, hắn cu nở dê không cần lại chờ ở đần độn vô vị trung ương tháp bên trong. Chẳng qua trở lại nơi ở sau, ba tiểu cuối cùng là thái độ khác thường chủ động yêu cầu tiến hành tu luyện, đặc biệt là huyền đỉnh, nan nở dê thậm chí ồn ào để rổ rổ dạ cụ mò vì nàng lập ra một cái liên quan với cơ sở luyện tập tu hành kế hoạch, phải biết, nan nở dê thế nhưng phiền nhất khô khan cơ sở rèn luyện. Ba người có thể có như vậy thay đổi to lớn, tự nhiên là bởi vì bị Ly kiên cường mà xúc động. Dô dô giả củ mỏ tất nhiên là cảm giác vui mừng, thế là tinh tế làm ba tiểu Donny đóng giày ba phân tu hành kế hoạch. Mà ba người nhưng là từng người hứa hẹn, hiển nhiên sáng sớm hôm sau lên, bọn họ liền muốn nỗ lực, cố gắng nữa đi tu hành. Nghỉ ngơi tháng ngày là bình thản, bởi vì không có việc gì tháng ngày nhất là khô khan. Ba tiểu trải qua ngược lại phong phú, bởi vì bọn họ sáng sớm liền đến sân huấn luyện bên trong, bắt đầu rồi hơn nửa ngày cần tu khổ luyện. Mà thôi ba người thiên phú cùng với giờ khả cờ na y quyết tâm, dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê không cần phải đi quản bọn họ. Điều này cũng làm cho hắn thành một cái người không phận sự. Hắn rất muốn đi tìm họ rổ xì mà tán gâu trên một tán gâu, đáng tiếc hắn từ lâu không ở cô nổ hạ. Hắn chính đang giả trang cà dẹp. Bởi vậy để cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch càng thêm kín đáo, để không đưa tới xa nhẫn đạt đến cổ nổ hạ hai phe hoài nghi, hắn đi tới hỏa quốc biên cảnh, cùng tâm phúc của hắn âm nhẫn bôn nở người đám người giả trang thành cả dẹt cùng với đội hộ vệ, quang minh chính đại hướng về cổ nổ hạ thôn tiến lên. Vì lẽ đó, cho đến trận thứ ba cuộc thi, Dô dô dạ củ mỏ cùng họ rổ xỉ mà dư là không cơ hội gặp mặt. Cho tới hồng cùng ẳng cổ, dô dô dạ củ mỏ nhưng là cố ý tách ra hai nữ. Nếu hắn trước đó thanh minh phải cho hai nữ cân nhắc thời gian, tự nhiên cu nở dê sẽ không nuốt lời. Huống hồ thời điểm chưa tới, hắn cu nở dê không muốn để cho hai nữ cảm thấy lúng túng lấy đạt đến làng khó. Mà những người khác, lại có ai có thể cùng rổ rổ giả củ mỏ đàm luận một ít khá là chuyện bí ẩn đây giả cờ xỉ cả bụ tổ bạ kỳ vẫn là những thứ đó cổ nổ hạ gia tộc tộc trưởng vẫn là cả xỉ đệ tam hổ cả thẻ nhạc, là rổ rổ giả củ mỏ nội tâm cảm thụ. Chẳng qua, tình huống như thế cu nở dê không ở hắn không chế. Chẳng lẽ hắn thừa dịp này một tháng mang theo ba tiểu về vô trần cốc muốn không đuổi theo kích một ít lãng nhẫn vui đùa một chút nhì hắn có thể không thần kinh đến loại trình độ đó. Loại này dường như vô bổ xem như tháng ngày, vẫn kéo dài mấy ngày. Trong mấy ngày, rồ rồ dạ củ mỏ thân phận cu nở dê rốt cục bị tất cả mọi người biết. Dù sao coi như cổ nổ hạ thượng nhẫn môn như thế nào đi nữa muốn nói năng thận trọng, có thể một cái cấp S phản nhẫn thụ trong làng. Chuyện này đã không cách nào ẩn giấu. Bởi vậy, thí dụ như Ỷ Nổ Xích Trổ, Hì Ủ Gà Hì Ả Si, Áp Dẻm Si bi loại này lâu năm thượng nhân môn, dồn dập quay về hậu bối nói về rổ rổ giả củ mỏ cố sự. Tuy rằng đệ tam hổ cả là hy vọng đợi được những này làng tương lai môn trưởng thành sau, lại đem rổ rổ giả củ mỏ sự tình nói cho bọn họ biết. Bởi vì khi đó bọn họ tâm tính sẽ đối lập thành thục rất nhiều. Hiện tại đem rổ rổ giả củ mỏ sự tình nói cho bọn họ biết, sẽ đối với bọn họ tạo thành rung động rất lớn đạt đến áp lực. Chẳng qua giấy dù sao bao không được lửa, đệ tam hổ cả đối với này cu nở dê chỉ có thể là ngầm đồng ý đám người tiểu cường đối với chuyện này phản ứng tất nhiên là bất nhất, nhưng đều không ngoại lệ một chút nhưng là khiếp sợ. Thứ 8 ban thành viên phản ứng càng kịch liệt, bởi vì theo phụ mẫu trong mỉ hệ nở dê biết được, bọn họ chỉ đạo thượng nhẫn từng là rổ rổ giả củ mỏ học sinh. Đặc biệt là Hinata, na nở dê vô cùng ngạc nhiên, xoắn xuýt, thậm chí là có chút không thể tin tưởng. Tuy rằng cùng rổ rổ giả củ mỏ vẹn vẹn tiếp xúc qua 2 lần, nhưng nàng lại là chịu 2 lần ân huệ, na nở dê vẫn cho rằng rổ rổ giả củ mỏ là cái thiện lương người tốt, hơn nữa hắn từ đầu tới cuối duy trì một bộ thần sắc hòa ái, người như thế. Làm sao có khả năng sẽ là cổ nổ hạ phản nhẫn đây chỉ là, cổ nổ hạ tiểu cường môn dù sao còn trẻ, hoặc là kiến thức có hạn, hoặc là trẻ tuổi nóng tính. Hơn nữa bọn họ cũng không tự thứ 7 ban như vậy từng khoảng cách gần quan sát được rổ rổ giả củ mỏ ngẫu lộ cao chót vót thực lực cường đại. Vì lẽ đó ngoại trừ nắm giữ vượt xa bạn cùng lứa tuổi tầm nhìn cùng bình tĩnh xỉ cả mà giữ ở ngoài. Những người còn lại vẫn chưa đối với rổ rổ giả củ mỏ sản sinh cỡ nào nồng nặc sợ hãi tình. Bọn họ chẳng qua là khiếp sợ thôi. Chẳng qua, không đề cập tới cổ nổ hạ tiểu cường môn phản ứng. Rổ rổ giả củ mỏ giờ khả cờ na y nhưng là lung tung không có mục đích ở cổ nổ hạ trên đường phố đi dạo. Hắn theo phía nam đi tới phía đông, theo phía đông lại đi tới phía bắc, nói chung chính là ở cho hết thời gian. Thực sự là nhàn hốt hoảng rổ rổ dạ cù mò bất đắc dĩ oán giận một câu. Thậm chí trong lòng đều mơ hồ chờ mong vẫn oán hận hắn đản rổ xe có hay không có động tác. Chẳng qua theo mấy ngày nay bình tĩnh trạng thái đến xem, cổ nộ hạ cao tầng hiển nhiên là không dám manh động. Đi tới một chỗ cầu đá bên, rổ rổ dạ cù mò thân thể lại là đột nhiên chấn động chuyện này cố trả cờ dạ là.